Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, ta đọc thẳng ra, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Long Vũ, tôi biết mình nói đúng. Trên đó viết chữ chết, tên trộm đã nói với tôi nhiều lần rằng anh sẽ chết, còn nói sẽ chết sớm, khi ta nhìn thấy khói đen kia vọt vào trong mũi anh, ta liền biết có vấn đề, nhưng chữ kia là cái gì, ta thật đúng là không biết nhưng tôi không ngờ rằng anh đã không nói với tôi. Thám tử. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi thật giống như có một thanh đao đang tách cổ tay tôi và máu từ từ chảy ra. Đó là loại cảm giác này. Ta tiến lên nắm lấy tay Long Vũ. Anh nằm xuống đi, tôi kiểm tra cho anh một chút. Long Vũ lắc đầu, khói đen kia còn sống, tôi cảm giác được thứ kia không ngừng ở trong huyết quản tôi. Nghe vậy, ta vội vàng kéo Long Vũ đi vào phòng ngủ của Long Vũ. Ngay khi tôi yêu cầu Long Vũ nằm xuống. Liền cởi bỏ quần áo của anh ấy và đặt lòng bàn tay phải lên bụng dưới của anh tay. Tay trái nắm lấy tà hoàng thạch trên cổ, một bên vận khí, đem khí tức trong cơ thể từ tay phải truyền sang cơ thể của Long Vũ. Khi đó, tôi cảm nhận được sự luân chuyển của các dòng khí. Luồng khí lưu kia ở trên người Long Nha, phảng phất như một cái máy quay thu nhỏ, liên tục di chuyển trong máu. Không biết từ khi nào, trán lấm tấm những giọt mồ hôi dày đặc, Long Vũ mặt từ đỏ bừng trở nên tái nhợt. Ta nhìn bộ dạng khó chịu của hắn, thỉnh thoảng chạm vào nhiệt độ cơ thể của hắn, khi thì nóng khi thì lạnh. Long Vũ có thật sự sắp chết sao? Tôi sẽ không để anh ta chết, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu anh ta. Nhanh lên nhanh lên nhanh, luồng khí của tôi tiếp tục chuyển động, tôi có thể cảm giác được sắp bắt được làn sương đen kia. Khi sương mù màu đen liên tục xuyên qua máu của Long Vũ, nó cũng thay đổi tốc độ chảy của máu, chính là máu của Long Vũ càng ngày càng nhanh. Không thể tiếp tục nữa. Cứ tiếp tục như vậy trái tim của Long Vũ sẽ không chịu áp lực nhanh chóng này, nó sẽ vỡ nát mà chết. Lạch cạch, từng giọt mồ hôi rơi xuống trán tôi. Vẻ mặt của Long Vũ ngày càng xấu, hắn đột nhiên giơ tay bắt lấy cánh tay ta. Thám tử, giết tôi đi, thám tử, tôi thật khó chịu, giết tôi, giết tôi, giết tôi. Ta muốn tiếp tục, vốn sắp bắt được bóng đen kia. Nhưng máu không thể tăng tốc, nếu không Long Vũ thực sự sẽ chết. Ta từ bỏ. Sắc mặt Long Vũ mới từ từ cải thiện. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để anh chết. Hiện tại ta nhất định phải đi tìm Thân Lương. Ta đắp chăn cho Long Vũ, lau mồ hôi trên trán, lập tức đi tới bên cạnh bình nước mắt của mỹ nhân. Nha đầu, cha của con nhờ con chăm sóc, ta ra ngoài một chuyến. Quỷ nha đầu từ trong bình hoa trào ra, tò mò hỏi. Mẫu thân, cha con làm sao vậy? Không kịp giải thích với con, nghe lời. Ta nói xong. Liền lấy điện thoại di động ra một bên đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại cho Thân Lương. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi vội vàng hỏi. Thân Lương, anh đang ở đâu? Ha ha, ôi, đây không phải là Giang Lạp sao? Giang Đại Thần Thám, ngươi mới dạy dỗ ta, như thế nào, gọi điện thoại cho ta. Tên nhóc Long Vũ của anh đã tìm thấy nó. Tôi lên xe hét lớn với Thân Lương trong điện thoại. Anh ở đâu? Đừng để tôi lặp lại. Ta sẽ tới ngay bây giờ. Điên rồi, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ giết anh. Cách chương.